Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2022. Góc truyện audio.com, phụ soái, mau nhìn, Tôn Kiên nghe được con trai mình Tôn Sách lời nói, nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Quả nhiên, ở phía xa, một đội nhân mã lực lưỡng đang chậm rãi hướng về Trường Sa thành lái tới. Tại đội nhân mã kia phía trước là một người mặc kim khôi kim giáp thân ảnh. Mà ở sau lưng hắn, nhưng là hơn 20 cưỡi mặc cùng dưới thành chiến binh giống nhau như đúc chế thức khôi giáp kỵ sĩ. Nhìn thấy bực này tình hình, Tôn Kiên đầu tiên là vui mừng, tiếp theo chính là một lo. Vui chính là cũng không đại quân đột kích. Hắn bao nhiêu cũng có thể yên lòng. Buồn là, nhân gia tất nhiên dám chỉ đem ngần ấy người dài xa thành, trong lòng tất có kỳ mưu, có thể phá hắn Trường Sa thành. Vấn đề là, đến cùng là dạng gì kỳ mưu đâu? Ngay tại Tôn Kiên trầm tư suy nghĩ thời điểm. Mà dưới tay hắn những cái kia võ tướng, một người làm quan cả họ được nhờ có, mặt mày ủ rột cũng có. Một bên khác xa xa nhìn thấy đội nhân mã này đến, Chu An vội vàng quay đầu ngựa lại, mang theo thủ hạ của mình, giục ngựa vọt tới. Mới vừa đến trước mặt Chu Diệp, không đợi ngựa dừng hẳn, Chu An liền lập tức tung người xuống ngựa quỳ rạp xuống đất trong miệng lớn tiếng hô. Chu An bái kiến chúa công. Miễn đi, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Chu Diệp không thèm để ý phất phất tay, nói. Lần này ngươi công lao không nhỏ, ta rất vui mừng. Vì chúa công hiệu mệnh, là thuộc hạ bản phận. Chu An vội vàng nói. Ha ha, ngươi cũng sắp cùng An Đậu Đậu học xong. Chu Diệp lắc đầu cười nói. Tốt đi, chúng ta đi xem một chút lấy Trường Sa thành Tôn Kiên đi. Tuân mệnh, Chu An nói, lại không có chở mình lên ngựa, mà là đi đến trước mặt Chu Diệp, một tay bắt được Chu Diệp dây cương, hướng về Trường Sa thành phía dưới đi đến. Dẫn ngựa rơi đạp, dẫn ngựa rơi đạp. Đây cơ hồ chính là hạ nhân làm công việc, mà Chu An xem như thống quân tướng lĩnh, bởi vì Chu Diệp dẫn ngựa rơi đạp tại Trường Sa thành trên đầu Tôn Kiên bọn người xem ra quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Theo bọn hắn nghĩ cái kia Chu An trong tay một thanh trường thương có thể xưng vô địch, một người liền đem bọn hắn một đám võ tướng giết đóng cửa không ra, không dám ứng chiến. Mà như thế hiền thần lương tướng, thế mà cam tâm tình nguyện vì cái kia kim khôi kim giáp người dẫn ngựa rơi đạp, người kia kiêu ngạo thật lớn a. Nhìn thấy Chu An cử động, Chu Diệp không còn gì để nói. Không cần hỏi a, hôm qua hàng này bị hắn mắng về sau tuyệt đối đi thỉnh giáo An Đậu Đậu. Cái này a dồn nịnh hót bộ dáng, cùng An Đậu Đậu thực sự là học được một cái 10 phần 10 a tính toán, đã như vậy, liền tùy tiện bọn hắn tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cũng sẽ không lên tiếng, tùy ý Chu An vì chính mình dẫn ngựa mà đi. Trong chốc lát một đoàn người liền đã đến Trường Sa thành phía dưới. Tận đến giờ phút này, trên đầu tường đám người mới chân chân thiết thiết thấy được Chu Diệp thân ảnh. Hảo một cái xinh đẹp lang quân. Hảo một bộ tuyệt thế khôi giáp a, Tôn Kiên nhìn xem dưới thành Chu Diệp không khỏi tán thán nói. Cũng khó trách hắn sẽ như thế tán thưởng, phải biết Chu Diệp lúc này mặc khôi giáp chính là hắn tại Azeroth lúc cái kia sử dụng titan thần thỏi sắt làm tài liệu, đồng thời tham khảo thần thánh áo kiểu dáng, mà rèn được hoa lệ tới cực điểm chiến giáp. Có thể xưng tao bao đến cực điểm. Hôm nay hắn muốn tới đây gặp một lần Tôn Kiên, tự nhiên không thể yếu đi nhà mình uy phong, thế là liền dứt khoát mặc vào bộ khôi giáp này. Góc truyện audio.com, người phối quần áo mã phối yên, lấy Chu Diệp nguyên bản là bề ngoài tuấn mỹ, tại phối hợp bộ này vì hắn lượng thân chế tác riêng khôi giáp, nhìn thực sự là thần uy hiền hách cha, trên thành thế nhưng là Tôn Kiên Tôn Văn Đài. Chu Diệp đứng tại dưới thành, lớn tiếng hỏi. Chính là Tôn Mỗ, trên thành Tôn Kiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lớn tiếng hỏi. Ngươi là người phương nào? Ha ha, ta họ Chu tên Diệp chữ Bá Dương, trước mắt chấp trưởng Kinh Châu. Chu Diệp vui vẻ trở lại, Chu Diệp giọng điệu cứng rắn nói xong, trên thành liền truyền đến hét lớn một tiếng. Này, lớn mật trộm ngốc cưỡng chiếm Kinh Châu lại còn dám ngông cuồng. Nghe được tiếng này quát mắng, Chu Diệp đều chẳng muốn mắng lại, có thể động thủ tuyệt đối không nhiều tất tất. Hắn nghĩ tất tất thời điểm, đại bộ phận đều là bởi vì chỉ là đang trêu chọc người chơi mà thôi. Chỉ là dưới mắt hắn rõ ràng không muốn cùng người mù so so. Thế là, hắn khẽ vươn tay từ dưới hông yên ngựa trên cầu tháo xuống một thanh cự cung, cung kia dài ước chừng 2 mét vô cùng hoa lệ. Không đặc biệt, đúng là hắn chuôi này nhận qua long nữ nhóm chúc phúc quơ Sara chư long chúc phúc chi cung. Lấy xuống trường cung Chu Diệp trong tay hơi làm bộ. Một đạo lợi mang lóe lên một cái rồi biến mất hướng về đầu tường bay đi. Tiếp lấy, trên đầu thành lập tức chính là một hồi đại loạn. Này, cái này, đứng tại trên đầu tường Tôn Kiên nhìn xem trên đất thi thể không đầu cùng sau lưng bị bắn thủng tường thành, cả kinh lời nói đều không nói ra được. chỉ thấy một bộ người mặc quan văn phục sức thi thể không đầu đang té ở tường thành vòng trên đường, mà tại thi thể cách đó không xa trên tường thành bên cạnh đang có một cái to bằng cái bát lỗ thủng, có dương quang từ trong xuyên suốt mà ra. Rõ ràng, mũi tên kia tại đánh bể cái này quan văn sau đầu, đem sau lưng tường thành cũng cho bắn thủng. Một đám quan văn kinh nhược Hàn Thiền bị một tiễn này dọa cho. Mà một đám võ tướng thì trên mặt từng cái mặt lỗ hổng vẻ u sầu. Mũi tên như vậy, như thế nào đề phòng? Hơn nữa, dưới thành cái kia cưỡng chiếm Kinh Châu chi địa Chu Diệp khoảng cách tường thành chừng 500 bước xa như vậy a, tại bực này khoảng cách mũi tên đều có uy lực như vậy, quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe a. Tôn Kiên nhìn một chút bên cạnh những vẻ mặt kia sâu nặng văn võ quan viên. Trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn biết dưới tay mình Đàm Phách đã bị Chu Diệp một tiễn này cho chiếm. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được âm thầm thở dài. Dưới thành cái kia Chu Diệp thực sự là cỡ nào cao minh. Quả nhiên, có thể để hùng tráng như vậy chi binh đuổi theo chúa công, không phải là hạng người bình thường a, nghĩ là muốn như vậy Tôn Kiên hay là muốn đáp lời. Các hạ đây là vì cái gì? Ha ha, Chu Diệp cười ha ha, đáp. Ta người này độ lượng tiểu, không thích có người nói ta nói xấu. Càng không có bị mắng quen thuộc ai như nhục ta. Chết, nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên một hồi bất đắc dĩ. CMN, đương thời danh sĩ từng cái đều tôn sùng lòng dạ rộng lớn hạng người, mà Chu Diệp đâu? Nhân ra hết lần này tới lần khác liền tự xưng độ lượng nhỏ hẹp không chịu nhục. Thực sự là, ai, bị Chu Diệp một lời nói cho chắn không lời nào để nói Tôn Kiên, nhẫn nhịn nửa ngày tới một câu. Các hạ vì sao mang binh phạm ta quyền sở hữu? Nghe được Tôn Kiên lời nói, Chu Diệp đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười như điên. Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com, Tôn Văn Đài a Tôn Văn Đài, như thế lời nói ngươi cũng nói, cửa ra vào. Nguyên bản ta kính ngươi là tên Hán tử cho nên nghiêm lệnh thuộc hạ không thể phạm ngươi trường xa. Kết quả không có nghĩ rằng, ta kính ngươi một thước ngươi liền được một tấc lại muốn tiến một thước thế mà đem binh xâm ta Nam quận. Chu Diệp lời nói còn chưa nói xong, một cái run run âm thanh liền vang lên. Quân đợi lời ấy sai rồi, quân đợi đoạt kinh tương chi địa, hoàn toàn không có triều đình. Bế Tuy, Hủ Nho. Chu Diệp một tiếng đánh gãy giống, liền đem cái thanh âm kia dọa cho cũng không còn dám lên tiếng, chỉ sợ bước bên chân cỗ kia thi thể không đầu theo gót. Cách chương.